cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468. Buồn bực Ronaldo. Tại Aguero cùng Forlan chế tạo ra uy hiếp sau, Real Madrid công kích tuyến vậy cũng không phải là không hề làm gì. Thứ 33 phút đồng hồ, Real Madrid lần nữa giữa trận cắt bóng đánh ra phản kích. Ricardo tại cánh trái cầm bóng tiến lên sau, đột nhiên bên trong cắt, sau đó đưa bóng cách hướng cấm khu bên trong, thi đấu vòng tròn trên nửa trình. Hắn dùng một chiêu này cho Ronaldo cho ăn mấy cái bánh. Bất quá Van Nistelrooy không có Ronaldo lực bộc phát, hắn suýt nữa không có đụng phải bóng đá, dẫn đến ngừng bóng ngừng lớn rồi, đã mất đi sút gôn góc độ, vội vàng lên chân đánh vạt ra. Một phút đồng hồ sau, Real Madrid lần nữa phản kích, Ricardo cùng Kaká đánh cái 2-1 phối hợp, sau đó đưa bóng đẩy lên vòng ngoài cấm địa. Kaká chen vào trực tiếp một cước oanh cửa, bóng đá như cách thân pháo đạn, đánh cho trụ đứng bang bang vang. Song phương lần thứ nhất thay người đều đặc biệt sớm. Atletico Madrid bên kia, Simic kỳ thật thương thế chưa khỏi hẳn. Real Madrid bên này Pepe có thương tích trong người, nhưng mà hai cái này người tại chiến đấu bên trong riêng phần mình ngã xuống đất, cuối cùng cùng một chỗ bị đổi xuống trận. Aguirre đổi lại Reyes, tên này cầu thủ bị Real Madrid trả hàng, sau đó bị Arsenal cho thuê lại đến rồi Atletico Madrid. Pellegrini thì không nại mà thay đổi Soldado. Ramos chuyển qua trung lộ cùng Cannavaro hợp tác, lần này thay người để Real Madrid hậu phòng tuyến xuất hiện hỗn loạn. Đặc biệt là tại phòng thủ định vị bóng thời điểm, mỗi cái người chằm chằm người chức trách cũng thay đổi. Bọn họ nhất thời không thể thích ứng. Thứ 38 phút đồng hồ, Antonio Lopez mở ra free kick. Aguero ở trước cửa gần trong gang tấc địa phương, không người chằm chằm phòng tình huống dưới, làm ra đánh đầu công cửa. Bất quá tên này vóc dáng nhỏ, cầu thủ đánh đầu kỹ thuật vẫn là còn chờ đề cao. Đỉnh bóng góc độ không phải đặc biệt xảo trá. Casillas phản ứng rất nhanh, phản xạ có điều kiện giơ tay đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Atletico Madrid bỏ qua lật về một thành cơ hội tốt nhất. Sau một phút, Atletico Madrid ngóc đầu trở lại. Reyes đưa lên rồi vừa đúng diệu truyền, nhưng mà Aguero tại penalty điểm phụ cận đệm bóng vậy mà đánh trúng xà ngang. Đây là hắn bổn chàng tranh tài lần thứ hai đánh trúng xà ngang rồi. Sướng ngôn viên cũng thay hắn tiếc hận, nếu như vận khí của hắn tốt một điểm, hiện tại điểm số đã là 2-2 rồi. Aguero tên này cầu thủ thật phi thường xuất sắc, tại ta xem ra, hắn trong tương lai hoàn toàn có thể trở thành giải quả cầu vàng người ứng cử. Hoàn toàn có năng lực cùng Ricardo, Kaká, Messi, do chờ cầu thủ trẻ đi tranh giành cầu thủ xuất sắc nhất. Liên tiếp lãng phí cơ hội người kiểu gì cũng sẽ chịu đến trừng phạt. Thứ 42 phút đồng hồ, Guti mở ra phạt góc. Trước điểm cầu thủ hậu vệ ý đồ đánh đầu giải vây nhưng không có đỉnh xa. Van Nistelrooy nghênh bóng lăng không giận bắn lần nữa công phá Atletico Madrid khung thành. Real Madrid 3-0 dẫn trước. Tranh tài đã không có huyền niệm. Sau đó tranh tài bên trong, song phương đều chế tạo một chút cơ hội, nhưng đều không có thể nắm lấy cơ hội sửa điểm số. 3-0 điểm số một mực bảo trì đến kết thúc. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Pellegrini vậy thừa nhận, song phương tại trên sân bóng biểu hiện ra chênh lệch kỳ thật cũng không có điểm số chênh lệch lớn. Như vậy, đối thủ thu được một chút cơ hội, nhưng không có bắt lấy, mà chúng ta bắt lấy rồi cơ hội. Chính là như vậy, chúng ta hôm nay làm được cũng không so với tay kém. Atletico Madrid chủ soái Aguirre thì lộ ra thật đáng tiếc, nhưng chúng ta không có đạt được nữ thần may mắn chiếu cố. Aguero đánh hai cái xà ngang, còn có một cái rõ ràng penalty bị để lọt phán. Nếu không kết cục rất có thể đối với chúng ta càng có lợi hơn. Cái này là bóng đá. Cố gắng một phương không nhất định đạt được đầy đủ hồi báo. Đây vốn là chúng ta thu nhỏ điểm tích lũy chênh lệch cơ hội tốt. Nhưng chúng ta không nắm chắc được. Van Nistelrooy ra sân liền có thể vào bóng. Tựa hồ không có lý do gì đem hắn một lần nữa thả lại dự bị chỗ. Raul cũng thế. Ronaldo đối với cái này cũng không thể nói gì hơn. Kỳ thật tại Pellegrini cảm nhận bên trong, Ronaldo đúng là so Van Nistelrooy ưu tú được nhiều tiền về. Nhưng Van Nistelrooy ưu điểm ở chỗ, đã có cấm khu bên trong kết thúc năng lực, lại so Ronaldo càng toàn diện, chạy cũng càng tích cực, càng thích hợp đội bóng chiến thuật hệ thống. Tại đã nắm giữ Ricardo cùng Kaká tình huống dưới, Pellegrini càng ưa thích sử dụng Van Nistelrooy làm đơn tiền vệ. Đương nhiên, nếu như Ricardo nếu là thiếu trận, Ronaldo là so Van Nistelrooy thích hợp hơn lựa chọn. Đến mức Ricardo, Pellegrini cái này trận đấu mùa giải để hắn thử qua mấy cái vị trí. Cuối cùng cảm thấy tiền đạo cánh trái mới là Ricardo am hiểu nhất một vị trí. Thế là ở sau đó mấy trận thi đấu bên trong, Ricardo đều là lấy tiền đạo cánh trái vị trí thủ phát. Mà Van Nistelrooy vậy một mực thủ phát. Ronaldo buồn bực đánh mấy vòng dự bị. Mà Ronaldo đánh dự bị thời gian bên trong, Ricardo bật hết hỏa lực. Sân khách 3-0 chiến thắng Almeria tranh tài bên trong, Ricardo mai nở hai lần. Sân nhà 8-0 quét ngang Valladolid tranh tài bên trong, Ricardo trình diễn poker. Sân khách 3-2 đánh bại Real Betis tranh tài bên trong, Ricardo chuyển bắn kiến công. Đánh xong cái này thứ 24 vòng thi đấu sau, Ricardo thi đấu vòng tròn vào bóng số lặng yên đi vào 15 cái. Đuổi kịp Ronaldo vào bóng số, ngang hàng xạ thủ bảng thứ nhất. Sau đó Champions League trong trận đấu, Ronaldo rốt cục thu được thủ phát cơ hội. Real Madrid muốn sân khách khiêu chiến Roma. Real Madrid lần này rút thăm bình thường thôi. Roma A, tại tất cả vòng bảng thứ hai trong đội bóng của hẳn là cùng Liverpool, Sanke 04, Arsenal một cái cấp bậc. So Fenerbahce, Lyon, Celtic, Olympiacos mạnh hơn một chút. Bất quá Real Madrid cũng không sợ đối thủ này. Lúc trước, các phương truyền thông cùng với Merengue nhóm đều coi là Real Madrid sẽ lấy được một trận nhẹ nhóm thắng lợi, nhưng là sân nhà tác chiến Roma đá được rất ương ngạnh. Thậm chí có thể nói là cuồng dã. Đối mặt Real Madrid từ Ronaldo, Ricardo, Kaká, Raul tạo thành mộng ảo công kích tuyến. Bọn họ một bước cũng không nhường, không lo lắng chút nào phòng tuyến bị đánh xuyên, đá được hết sức chủ động, mở màn vẻn vẹn thứ 5 điểm. Raul nghiêng truyền, Ronaldo tại cấm khu bên trong một cái độ khó cực cao quay người lăng không rút bắn. Vì Real Madrid phá vỡ cục diện bế tắc, rốt cục đánh vỡ vào bóng hoang, Ronaldo lộ ra vô cùng hưng phấn. Hắn chạy tới cùng Raul ôm. Hai vị phòng thay quần áo đại lão chăm chú mà ôm ở cùng một chỗ. Hướng fan hâm mộ bóng đá biểu hiện ra đội bóng đoàn kết. Hiện trường Merengue nhóm đều cho rằng cái này biểu thị một trận đại thắng. Nhưng là phút thứ 24, Gago giải vây sai lầm. Pizarro đại lực rút bắn. Đánh bên trong Gago chân bay vào Real Madrid khung thành. Vì Roma cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này vậy không có gì, bất quá là lại bắt đầu lại từ đầu. Ở đây trên Real Madrid tiến công đánh cho sinh động, Merengue nhóm cũng không lo lắng sẽ thất bại. Nhưng mà thứ 57 phút đồng hồ, Roma sau trận truyền xa phát động phản kích. Hai chùi bóng sai lầm, Totti cầm banh sau thẳng truyền đến trước cửa. Tiểu Mancini cầm banh đơn đao. Lắc mở ra đánh Casillas sau đệm bóng khoảng không đắc thủ. AS Roma nghịch chuyển điểm số. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.